Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 64, hắn điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Queen Alice cùng với Mạc Dương Minh tiến vào trong, không chờ người đến mở, cô liền lập tức lấy tay đẩy vào một cách mạnh bạo như là một chủ nhân ở nơi này. Một cô gái gương mặt xinh xắn lại hiền hòa nhưng lại có phần khí phách, khuôn mặt này đang lộ vẻ bất cần đời và có mấy không vui vẻ. Sáng sớm đã bị ông già này gọi điện đến, xui xẻo thật sự. Kiều Thước với Nhược Hoan đi đến chào hỏi cô gái ngoại quốc. Luyến Luyến, cháu tới rồi. Luyến Luyến cái gì, đừng có xưng hô thân mật như thế. Cô ngồi xuống sofa khoanh cái tay sau đó chéo chân qua, nhăn mày khó chịu. Mạc Dương Minh điềm tĩnh ngồi kế bên, đốt một điếu thuốc hút thổi. Phù, nhìn xung quanh Kiều gia, không mấy là giàu có. Chẳng bằng phòng ở khách sạn Mạc Mộ thì tất nhiên cũng không thể so sánh với Mạc gia thật sự của anh chỉ là muốn ở một nơi riêng tư mà thôi, không ai làm phiền được. Kiều Thước cười gượng liếc nhìn người hầu tiến tới rót nước cho Queen Alice, anh mẩy mây không vui nói. Ở đây có hai khách lận đấy, cô em à, anh mỉm cười nhìn người hầu. Người hầu hơi đỏ mặt gật gù cái đầu rót cho anh. Kiều Thước nói, xin hỏi cậu là ai? Tôi là ai? Anh vân vân khuôn mặt ngây thơ. Là ai nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ. Anh vẫn cười nói đàng hoàng. Kiều Thước tức giận nói, cậu đừng quên bản thân đang ở Kiều gia, đừng hống hách. Anh nhướng mày không quan tâm. Hừm, Kiều Thước xem ra ông đang chống đối tôi rồi. Mạc Dương Minh nói ra một cách hiển nhiên lại có phần đe dọa. Bảo Tiêu đi đến gần ông nói thì thầm to nhỏ vào tai ông Hoàng cười cười gượng gạo. Mạc Phó Tổng, ồ ông lật mặt 360 độ nhanh thế. Queen Alice gật gù cái đầu buồn ngủ ngáp, a hát hát hát, nói lẹ đi tôi buồn ngủ lắm đây này. Luyến Luyến, cháu biết đó, hiện tại bây giờ Kiều Thị đang giảm cổ phiếu đi. Ta, Kiều Thước hơi ấp úng nói với cô gái đang ngồi trên sofa. Kiều Thị giảm cổ phiếu thì liên quan gì đến tôi? Cô nói, Kiều Thước lại gần cô. Con không phải không biết đúng không Luyến Luyến, Kiều Thị này là mẹ của con làm chủ lúc trước. Sao con có thể để công sức của mẹ con đổ sông đổ biển như thế? Cô đặt tờ giấy lên bàn và cây bút chỉ vào. Ký lên đây, ông cầm lấy tờ giấy xem, rõ ràng là làm khó ông. Chuyển nhượng hết tất cả tài sản chẳng khác gì đuổi gia đình ông ra khỏi nơi này. Không tài sản làm sao sống, không thể, ta không ký. Ông chỉ vào cô mắng rùa, mày con nhỏ này, mày dù gì cũng là cháu của tao. Mày làm sao lại đối với tao như vậy? Mạc Dương Minh hơi tức giận định mở miệng lại bị cô ngăn cản, cô lạnh tanh nói. Này ông chú, ông làm gì với mẹ tôi như thế nào, hình như ông đã quên rồi. Tôi nhắc nhở cho ông biết Kiều Mỹ đang ở trong tay tôi. Nếu ông ký vào tôi sẽ cho ông một căn nhà nhỏ và tài sản đủ sống đến hết đời. Tại cô nghe mẹ nói không được làm khó cái ông già này, chứ không cô cũng cho ra đường ở rồi. Còn ông nếu không ký tôi mà điên lên là tôi không biết đối với các người như thế nào đâu. Queen Alice cảnh cáo ngay lập tức, ngay sau đó thì người của Cao Lãng đến, kèm theo đó cũng là anh chàng đeo kính lạnh lùng đi vào. Người ở phía sau đang bị trói là Kiều Mỹ. Mạc Dương Minh đứng dậy vỗ vai của Cao Lãng. Lãng, cậu không uống nữa sao? Cao Lãng ngồi yên không nói lời nào, vẫn là mùi rượu nồng nặc đó. Kiều Thước hơi khiếp sợ, rốt cuộc cô con gái của Kiều Ly đó danh tính như thế nào mà hết Mạc Phó Tổng đến Cao Tổng đến đây giúp đỡ. Kiều Mỹ bị đẩy ngã xuống đất, Nhược Hoan chạy đến ôm lấy con mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Mỹ của ta, con có ổn không? Ôi trời ơi, con tôi bị hành hạ đến mức này, cô có còn lương tâm không? Bà quát mắng Queen Alice. Queen Alice cười, lương tâm của tôi đã chết lúc tôi 16 tuổi. Mạc Dương Minh nhìn cô gái trẻ đang cười, 16 tuổi. Chẳng phải là cái vụ đó sao? Nhưng mà Kiều Mỹ như thế này là do tên Lăng Ngạo Thiên kia kia. Cô gái vẫn lấy tay gõ vào bản hợp đồng này. Ký lẹ đi, Kiều Thước từ chối không đồng ý. Tao sẽ không ký nó. Kiều Mỹ chạy đến bên cạnh ba mình khóc lóc ỉ oi như người điên. Ba ơi, ba hãy ký đi, bọn họ độc ác lắm. Con sợ lắm ba ơi. Con sợ ở cái chỗ toàn những người điên rồ. Họ cười ha hả trước mặt cô, họ lẩm bẩm. Họ quấy nhiễu cô sợ đến mức không thể tả hết tất cả, nghĩ đến quá khứ đó cô dùng cả mình hét toáng ôm đầu. À, đừng, đừng, đừng lại gần tôi, Nhược Hoan nước mắt ròng rã ôm con mình. Mỹ Mỹ, không sao, không sao đâu con, cô gái nhỏ bước ra hơi rụt rè. Làm ơn, hãy tha cho chị của tôi, Kiều Yến, nhị tiểu thư. Queen Alice đảo mắt từ trên xuống dưới y đúc chị mình. Ngây thơ. Không hề, đều là dối trá, Kiều Yến nhỉ, nào, nhị tiểu thư của Kiều gia, cô lườm, cho tôi cái lý do để tha cho chị cô. Hai người đàn ông ngồi mà hơi kinh ngạc cái phong cách này. Y đúc vợ của Lăng Ngạo Thiên, những cô gái này nói một câu mà chặn họng người khác luôn. Kiều Yến nhìn thấy hai người đàn ông kiêu ngạo ngồi kế bên, đều là soái ca. Cô gái đi tới chỗ Mạc Dương Minh và Cao Lãng nói. Xin hai người, giúp tôi được không? Cô gái đỏ mặt, rồi xong, Mạc Dương Minh nhìn Cao Lãng đang tức giận. Đã bảo đừng có lại gần hắn mà à, hai chị em này có phải không vậy? Tình thế này còn cái mặt ấp a ấp úng. Anh cảm thấy hơi lạnh lạnh, liếc sang chỗ Queen Alice, à thì. Queen Alice đang nhìn chằm chằm vào anh cười, ánh mắt mong đợi này là kiểu như, để tôi xem cái từ thật lòng của anh nó như thế nào. Anh nhìn cô gái đang e ngại ở trước mặt mình, ngó lơ, mau cút đi cho trời đẹp mắt. Kiều Yến phát hiện được anh và cô gái ngồi trên sofa có gian tình nên mới xoay chuyển qua người đàn ông đeo kính này. Xin anh giúp tôi với. Cao Lãng nhìn Kiều Yến, ánh nhìn của anh khiến cho cô hơi sừng sỡ, người theo tự nhiên lại phát run lên. Biến đi, giọng của anh lạnh lùng xua đuổi. Cô gái lùi xuống lảo đảo. Cô là người có mị lực hơn người, hơn cả chị gái của cô. Thế mà hai người đàn ông này lại không thèm để ý tới cô dù chỉ nhìn một cái. Cô nhào vào lòng Nhược Hoan. Mẹ ơi, con sợ quá. Đáng chết, Lăng Ngạo Thiên đã có vợ nên chỉ còn mỗi cả hai người này, thế mà cô không lấy lòng được ai cả. Chẳng phải đàn ông luôn muốn người phụ nữ yếu đuối cho bản thân che chở sao? Nhược Hoan dỗ dành nhìn Cao Lãng, thật sự đáng sợ. Cao Lãng không chờ nổi nữa sai người đem Kiều Mỹ đi, cô la lên. Đừng bắt tôi, làm ơn, Nhược Hoan đi tới quỳ dưới chân cô. Tại sao cô lại làm như thế với Mỹ Mỹ, nó cũng là em của cô mà. Cô nói đi, Queen Alice đứng dậy tránh sang một bên. Tôi chẳng muốn giảm thọ, Nhược Hoan cười khinh bỉ. Cô đụng đến Mỹ Mỹ chẳng khác nào muốn chết, con gái tôi là người mà Lăng Tổng yêu thương. Bà đã xem tin tức cử chỉ thân mật của Lăng Ngạo Thiên dành cho Kiều Mỹ con gái bà. Queen Alice cười ôm bụng, ôi ôi ôi, mắc cười quá, cô mang cao gót liền đạp lên tay của Kiều Mỹ. Mẹ nó, đùa với bà à, vợ của hắn là bạn thân của cô. Kiều Mỹ đau đớn, á, Nhược Hoan ôm lấy chân của cô. Đừng, các người sẽ phải chịu chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lãng nghe không nổi nữa liền nói, bà dường như quên Ngạo Thiên có vợ rồi thì phải, bà không đọc tin tức của hai người đó à, Nhược Hoan khinh thường. Cô ta chỉ là may mắn mang thai, Lăng Ngạo Thiên rất thương con gái tôi. Thương đến mức đem con gái của bà vào bệnh viện tâm thần hành hạ. Cao Lãng cười châm chọc, đúng là tự tin thái quá. Ý các người là gì? Bà không tin hỏi lại, người mà Ngạo Thiên yêu là vợ của cậu ta, Hạ Vi Vi. Kiều Mỹ này là cái thá gì chứ? Mạc Dương Minh bình tĩnh nói rành mạch đầy, ông đây là bạn của Lăng Ngạo Thiên đấy nhá, đe dọa sai người rồi bà già. Không thể nào, Nhược Hoan nhìn Kiều Mỹ, bọn nó nói có đúng không? Kiều Mỹ gật gật, mẹ mẹ cứu con, Lăng Ngạo Thiên con không ngờ anh ta rất yêu thương Hạ Vi Vi đó, con chỉ đụng đến cô ta một chút thôi mà hắn. Mẹ con sợ lắm, cô giọng run rẩy lắp bắp ôm mẹ mình quá đáng sợ. Đại ma vương, một ác ma, Kiều Yến cắn răng cười nhếch môi. Hạ Vi Vi là cái thá gì chứ, cả con nhỏ Ninh Tiểu Y cũng chết rồi đấy thôi. Đáng lẽ cô và chị cô mới là người phù hợp ở bên cạnh ba anh chồng quốc dân nằm ở trong top đầu đó. Cao Lãng nổi giận, mắt của anh trợn ra liền gỡ kính của mình xuống. Mạc Dương Minh nhìn anh, bỏ mẹ, cái kiểu gỡ kính này, Kiều Yến này chết chắc. Anh đứng dậy móc súng ra chìa vào Kiều Yến, quát lớn. Cô nói gì, anh hiện giờ không kiềm chế được bản thân nữa. Ninh Tiểu Y của anh. Lại bị cô gái này đem ra nói, là cái thá gì chứ? Kiều Yến sợ la lên, đừng bắn tôi không muốn chết. Trời ơi, cô đã nói gì đắc tội hắn? Nhược Hoan nói, trời ơi Yến Yến, đây là Cao Tổng, con sao có thể nói Ninh Tiểu Thư như thế hả? Bà đi đến che chở cho con mình, Cao Tổng xin ngài bỏ qua cho con bé. Cao Tổng, Cao Lãng, là người Kiều Yến cô thầm thương trộm nhớ. Mà anh lại được đồn đại nhất khiến chung tình với Ninh Tiểu Y, cô gái họ Ninh sau khi chết khiến cho anh như một thi thể biết đi chứ tim thì đã chết, khiến cho cô căm ghét Ninh Tiểu Y đó. Sao cô lại không nhận ra Cao Lãng chứ, Cao Lãng là người mà Kiều Yến cô khát khao có được. Nhan sắc hồ ly tinh thì có gì hay ho, không xong rồi, Cao Lãng mất kiểm soát bản thân, may mắn Mạc Dương Minh đến trấn an. Lãng bình tĩnh, Tiểu Y không muốn cậu như thế đâu. Xem cô ta mang Tiểu Y của tôi ra nói, Tiểu Y không chết. Tiểu Y em ấy sẽ không bỏ tôi. Cao Lãng như người mất trí tự nhủ với bản thân mình. Phải, Tiểu Y không chết, cô ấy không chết. Mạc Dương Minh đặt Cao Lãng xuống ghế ngồi. Người chết phải là cô ta. Mạc Dương Minh nghe giọng của anh nói liền xoay qua nhìn Cao Lãng nổ súng hướng về Kiều Yến một cách chuẩn xác. Một phát ngay tim, chết tại chỗ, đoàng, Queen Alice không tin vào mắt mình, chỉ là nhắc đến Ninh Tiểu Y hắn đã điên rồ như thế. Hắn yêu cậu ấy sâu đậm đến mức không ai có thể tả ra hết, hình ảnh của Ninh Tiểu Y đã kiểm soát hắn ta ở trong tâm trí mất rồi. Nhược Hoan và Kiều Thước kinh hoàng nhìn một bãi máu của Kiều Yến. Yến Yến, Kiều Mỹ điên loạn khóc. Cứu mạng, người hầu và bảo tiêu nhìn thấy liền chạy ra khỏi Kiều gia hết toáng loạn, đã chẳng còn ai ở Kiều gia này cả ngoài gia đình bốn người. Lãng, Mạc Dương Minh kêu tên anh, cách Trương.